Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 435 đến 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tuyển Niên nghiêm nghị nói, dì, An An không hiểu chuyện thì cũng thôi, ngay cả dì cũng không biết nên nói gì và không nên nói gì sao. Có gì sai đâu, đều là sự thật cả. Ngày trước nhất quyết phải mang đứa con ngoài giá thú này về, giờ thì hay rồi, đứa con ngoài giá thú đã bắt đầu làm chủ rồi. Tuyển Niên, nếu cháu có chút khí phách thì cũng không đến mức như bây giờ, ở trong nhà mà cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Bà còn chưa nói hết câu, đã bị một cái tát nặng nề dán vào mặt. Cái tát này là do Trung Nhàn đánh, mẹ của Chu An An che nửa khuôn mặt, dường như không tin được Trung Nhàn lại ra tay đánh mình. Chu An An bị dọa sợ, nhỏ giọng nói, gì, Trung Nhàn lạnh lùng nhìn hai người họ, cả hai người các người đừng bao giờ bước chân vào Chu gia một bước nữa. Trên ban công, Nguyễn Tình Vãn đã đứng đó cả tiếng đồng hồ, tay chống vào lan can, tay kia chống cằm, nghiêng mặt. Nhìn những bông tuyết rơi lác đác trên bầu trời, từng chút một trở nên dày đặc hơn. Bởi vì đã tắm xong, Bùi Sam Sam thấy cô vẫn đứng ở tư thế như vậy, thậm chí cả hướng nhìn cũng không thay đổi, liền đi tới gần bên, nhìn theo ánh mắt cô. Có gì đẹp mà xem vậy? Nguyễn Tình Vãn thu hồi lại suy nghĩ, mỉm cười. Không có gì đâu. Bùi Sam Sam nói, chắc là cậu đang đợi ai đó đúng không? Nói rồi, cô lại thở dài. Cái tên đáng ghét đó, nói là tối sẽ đến tìm cậu. Kết quả đến giờ vẫn chưa thấy, mình cũng sốt ruột thay. Nguyễn Tình Vãn, cô nhỏ giọng biện hộ, mình không phải đang nghĩ về chuyện này. Bùi Sam Sam, mình không tin. Nguyễn Tình Vãn lại nhìn về phía trước, thở dài. Hôm qua Trình Vị đã thổ lộ với mình. Nghe vậy, Bùi Sam Sam lập tức tỉnh táo. Nói thế nào, không không không, cậu đồng ý hay từ chối? Nguyễn Tình Vãn lắc đầu, chậm rãi nói, mình nên cho mình một cơ hội. Câu này không sai, vốn dĩ là vậy, sao phải C, H, E, T trên cái cây cong đó chứ? Cũng không phải như vậy, chỉ là mình chưa chuẩn bị tốt. Chuyện gì phải chuẩn bị chứ? Tình yêu thường đến một cách bất ngờ. Bùi Sam Sam nói, Tình Tình, cậu đã quá lo lắng rồi, cuộc đời ngắn ngủi. Dù có yêu vài người mà không kết hôn thì sao, miễn là vui vẻ là được. Nguyễn Tình Vãn khép môi, không nói gì. Bùi Sam Sam nhìn cô, lại nói, Tình Tình, thực ra mình biết lý do khiến cậu phân vân là gì. Nghe vậy, Nguyễn Tình Vãn theo bản năng hỏi, lý do gì, là vì cậu vẫn còn thích Chu Từ Thâm, đúng không? Nguyễn Tình Vãn cúi đầu, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Bùi Sam Sam cũng dựa vào lan can, thở dài. Cuộc đời đôi khi như vậy, không như mong muốn, nhưng Tinh Tinh à, nếu đứa trẻ đó còn sống, cậu có quay lại với Chu Từ Thâm không? Một lúc sau, Nguyễn Tinh Vãn mới nói, anh ấy cũng đã hỏi mình câu hỏi này, vậy cậu trả lời thế nào? Chương 436, Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười nhẹ nhàng, như cậu đã nói, cuộc đời có quá nhiều điều không như ý, nếu mọi việc đều có thể bắt đầu lại, thì chúng ta đã không đi đến được hôm nay. Cũng đúng. Nếu có thể làm lại thì mình muốn càng xa tên khôn lý ngang đó càng tốt. Bùi Sam Sam vừa nói vừa duỗi tay. Nhưng Trình Vị nói có lý. Cậu nên cho mình một cơ hội. Dù sao thì cũng phải bước ra ngoài. Nguyễn Tình Vãn nhẹ gật đầu. Mình biết. Bùi Sam Sam nói. Vậy mình đi ngủ đây. Cậu cũng nên về phòng đi. Đừng để cảm lạnh. Được. Sau khi Bùi Sam Sam rời đi, Nguyễn Tình Vãn đứng thêm vài phút nữa. Vừa đóng cửa ban công thì điện thoại trong túi áo khoác vang lên. Khi cuộc gọi kết nối, âm thanh của Chu Từ Thâm vang lên. Em xuống hay tôi lên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tình Vãn, cô lấy áo khoác ra khỏi cửa. Dưới tầng, Chu Từ Thâm dựa vào cửa xe, đôi mắt đen thấp xuống, trên môi ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt lạnh lùng và xa cách. Nguyễn Tình Vãn đi đến gần, đứng trước mặt anh. Chu Tổng có chuyện gì không? Chu Từ Thâm nhẹ nhàng ngẩng lên, bỏ điếu thuốc trên môi ra, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn cô. Tại sao hôm nay em không nói cho tôi biết chuyện này? Chu Tổng nói đến, Nguyễn Tình Vãn vừa mới mở miệng đã nhận ra, cô nói. Đây là chuyện của tôi thấy không cần phải báo cáo với Chu Tổng. Vẻ mặt nghiêm nghị của Chu Từ Thâm không thể hiện cảm xúc gì, anh lạnh lùng nói. Nếu tôi không đến, em dự định làm thế nào? Tôi đã nói, đây là chuyện của tôi. Tôi muốn giải quyết như thế nào là việc của tôi, không liên quan đến Chu Tổng. Ý của em là tôi quản chuyện thiên hạ sao? Nguyễn Tinh Vãn nói, nếu Chu Tổng muốn hiểu như vậy cũng không sai. Chu Từ Thâm nhìn cô một cách lạnh lùng. Nguyễn Tinh Vãn, sự kiên nhẫn của một người có giới hạn. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười. Sự kiên nhẫn của Chu Tổng đã hết rồi sao? Em vui hay buồn? Nếu tôi nói vui, mà Chu Tổng không buồn, vậy có lẽ là vui. Chu Từ Thâm nói, em thật sự không muốn thấy tôi. Nguyễn Tinh Vãn nhìn sang chỗ khác. Không phải không muốn, mà là cảm thấy không cần thiết. Dừng lại một lát, cô tiếp tục. Chu Tổng, có một chuyện tôi nghĩ nên nói rõ với anh. Trình Vị đã thổ lộ tình cảm với tôi. Tôi, em đã đồng ý, em từng nói không thích cậu ta. Nguyễn Tinh Vãn nói, hiện tại tôi chưa đồng ý, nhưng tôi quyết định sẽ thử mở lòng với cậu ấy. Chu Từ Thâm từng chữ nói. Nguyễn Tinh Vãn, nhìn vào mắt tôi mà nói chuyện. Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi, lại quay đầu nhìn anh. Chu Tổng, đến đây thôi, dù sao sự kiên nhẫn của anh cũng đã hết. Tôi không biết anh nghĩ thế nào, nhưng tôi thật sự muốn bắt đầu lại, sống cuộc sống mà tôi mong muốn. Cuộc sống mà em muốn là gì? Nguyễn Tinh Vãn mở miệng, không biết trả lời thế nào. Chu Từ Thâm gõ gõ tàn thuốc, thay cô trả lời. Cuộc sống mà em muốn chính là không có sự tồn tại của tôi, phải không? Cách chương.